Kiều Thê Như Vân, chương 898, Thịnh Hội, góc truyện audio.com. Triệu Cát Miễn cưỡng cười cười, nói, nếu trẫm chết rồi, người nhớ kỹ, hàng năm, vào lúc này, thiêu đốt mấy tấm bức họa để trẫm nhìn xem, trẫm làm cả đời vẽ tranh, lại cảm giác cảm thấy khiếm khuyết một ít hỏa hầu, luôn kém một chút điểm như vậy. Thẩm Ngạo nói, thần nhất định thu thập danh họa trong thiên hạ cung cấp để bệ hạ ngự lãm. Triệu Cát không khỏi cười rộ lên, bất quá cái tâm tình này thay đổi rất nhanh, lại khiến cho hắn cảm thấy có chút không khỏe, cố gắng mở miệng nói. Tốt tốt, danh họa trong thiên hạ đều muốn, cứ kêu vạn thọ cương. Còn em ngươi, tuy Thẩm Ngạo lúc này cực kỳ bi ai, có lẽ vẫn là không nhịn được trong nội tâm phát một câu nói tục, lúc trước thì chơi sinh nhật cương, hoa thạch cương không đủ, đến lúc này, rõ ràng còn nghĩ đến vạn thọ cương, ngươi thiếu đạo đức quá đấy nha. Bất quá Thẩm Ngạo lập tức ảm đạm rồi, bọn người Thái Kinh xử lý sinh nhật cương cùng hoa thạch cương cho hắn, cái này gọi là A Dua Su Nịnh. Nhưng mình làm cái vạn thọ cương này, lại chỉ có thể coi là một loại nhớ lại, tuy cái vạn thọ cương này lãng phí xa xỉ, nhưng Thẩm Ngạo vẫn gật đầu, nói. Thần biết rồi, Triệu Cát liền nở nụ cười. Trừ việc đó ra, còn có bảng chữ mẫu, trẫm tiếc nuối nhất chính là không tìm kiếm được luận sách gián của Vương Hy Chi, sau khi trẫm chết ngươi nên cẩn thận siêu tầm. Sắc mặt Thẩm Ngạo đã có điểm xấu hổ rồi, ho khan vài tiếng, nói. Biết, biết rồi, Triệu Cát nói, như thế trẫm có thể yên tâm nhắm mắt, bất quá, bây giờ trẫm đang suy nghĩ, đời sau sẽ cho trẫm là cái dạng gì, kỳ thật trẫm biết rõ, trẫm phân công gian thần Thái Kinh, sống lãng phí, không để ý tới quốc sự. Thẩm Ngạo vội vàng cắt ngang lời hắn, nói, bệ hạ có kiếp sau, không phải văn thì võ, văn dùng định quốc, võ có thể an bang, bệ hạ không cần lo lắng. Triệu Cát nghe xong, ánh mắt sáng lên mờ nói, không bằng gọi ta là Thánh Văn Nhân Đức, lộ ra hiếu ý, võ hoàng đế. Thẩm Ngạo đã không biết nên bi thương như thế nào nữa rồi, liền nghiêm túc thảo luận cùng Triệu Cát. Sao không gọi Hiến Nguyên Hoàng đế, lộ ra phẩm đức, định công khâm văn duệ võ, đủ cả thánh chiêu diếu. Sắc mặt Triệu Cát đột biến, đây là của tiên đế. Sắc mặt hắn trắng bệch, dốc sức liều mạng ho khan. Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, vội vàng nói. Ta nói vì sao như vậy, hóa ra nghe nhiều nên thuộc thoáng cái liền thốt ra rồi, nguyên lai là của tiên đế. Triệu Cát nói, suy nghĩ một chút nữa đi. Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát nói, có rồi, không bằng gọi là Hợp Thiên Hoàng Vận Văn Võ Duệ Chiết Công Kiệm Dư Giả Hiếu Kính Thành Tín Trung Hòa Công Đức Đại Thành Nhân Hoàng Đế, như thế nào? Ánh mắt Triệu Cát sáng lên, nói, cái này cực kỳ hay, bất quá cái này nặng về chữ nhân, không tốt, trẫm bình thường dùng hiếu đi trước, tự nhiên là nên làm theo đó cho thỏa đáng. Thẩm Ngạo im lặng, người này rõ ràng còn có kẻ mặc cả được nữa, kỳ thật ở thời đại này, hiếu là đứng đầu trăm thiện, so với một cái chữ nhân, có lẽ là cao giá hơn một ít, cái gọi là hiếu trước trăm thiện, chữ nhân tuy đủ phong cách nhưng chữ hiếu lại bắt mắt nhất. Các triều đại đổi thay, hoàng đế hiếu thảo, phần lớn là hoàng đế ở đời sau đánh giá so sánh rất tốt, luôn cao hơn các loại võ hoàng đế một chút. Thẩm Ngạo mang một bộ dạng khổ sở, đành phải nói. Vậy thì để thần suy nghĩ một chút nữa. Vắt hết óc nghĩ, hắn mới nói. Có rồi, cứ kêu Kính Thiên Xương Vận, góc truyện audio.com, xây bà con cô cậu chính văn võ anh minh rộng nhân tín kiên quyết duệ thánh thành tâm thành ý đại hiếu hoàng đế. Triệu Cát kích động nói, đúng là cái này, nhanh cầm bút viết xuống, kẻo chút nữa sẽ quên mất. Thẩm Ngạo theo lời, đành phải đi gọi người cầm giấy bút dùng bút viết xuống. Triệu Cát vui mừng nói, như thế trẫm có thể nhắm mắt được rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, vốn là vạn thọ cương, về sau lại là cai này, lại muốn giày vò ta đây phải lo nghĩ đến ngươi, bất quá, nghĩ đến bệnh Triệu Cát nặng như vậy, Thẩm Ngạo biểu hiện ra lòng dạ rộng lớn khó được, trầm trọng nói. Bệ hạ dặn dò thần chính là liều tính mạng, cũng phải hoàn thành. Đế vương, giống nhau, là do lễ quan nghị luận, lại thỉnh tân quân định đoạt. Mặc dù sẽ thổi phồng chút ít công tích của tiên hoàng, nhưng đại đa số vẫn là làm rất công chính, cho nên, muốn để cho Triệu Cát cái danh như vậy, nhất định sẽ có người phản đối, chính là Triệu Hằng, cũng chưa chắc chịu gật đầu, có thể nghĩ đến lúc đó, Thẩm Ngạo muốn dùng lực ép mọi người, sẽ gian nan đến cỡ nào. Sắc mặt Triệu Cát chuyển biến tốt đẹp hơn một ít, nói với Thẩm Ngạo. Vất vả ngươi rồi, hiện tại trẫm lại nghĩ tới một sự kiện. Thẩm Ngạo cảm thấy cơ mặt của mình đang run rẩy, thật sự không hiểu nên khóc hay nên cười. Triệu Cát nói, chút ít tranh chữ trẫm cất chữ kia có thể chôn cùng trẫm được không? Triệu Cát tư tàng ở bên trong kho có thể nói là không ít, cơ hồ bao gồm tranh chữ của lịch đại danh gia, bất quá, sau khi chết Triệu Cát theo đạo lý những tranh chữ này tự nhiên thành vật của Triệu Hằng, những tranh chữ đó đều là giá trị liên thành, chỉ một kiện hai kiện thì cũng thôi, nhưng mấy trăm mấy ngàn kiện Triệu Hằng nhất định là không chịu. Kỳ thật yêu cầu này của Triệu Cát rất không an phận, chính là Thẩm Ngạo cũng cảm thấy quá đáng. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. bệ hạ chôn cùng không bằng lưu truyền hậu thế, không bằng thần sẽ biên soạn tập tranh một vì bệ hạ tuyển 30 bức tác phẩm xuất sắc của bệ hạ cộng thêm họa tác các đại gia lịch đại in ấn đi ra, lại để cho người trong thiên hạ cất chứa, như thế nào? Triệu Cát nghĩ nghĩ cũng hiểu được đây là một việc rất thể diện, nhân tiện nói. Tốt, có thể, Triệu Cát vừa rồi vô cùng kích động, thần sắc dần dần đã có chút ít mệt mỏi rồi, Thẩm Ngạo kiên nhẫn chờ hắn nằm ngủ, mới như mẫu thân dỗ hài tử xong rồi, thở ra một hơi, mới từ trong tẩm điện đi ra ngoài. Dương Tiễn ở tại bên ngoài lo lắng, nói, như thế nào, Thẩm Ngạo cười khổ, còn có thể như thế nào, nhạc phụ đại nhân cứ ở đây dốc lòng chăm sóc, ngày mai ta lại đến. Dương Tiễn gật đầu, đưa Thẩm Ngạo đi ra ngoài, vừa đúng lúc bắt gặp Xa Giá Tấn Vương lại tới nữa, Tấn Vương từ trong xe nhô đầu ra tinh thần có vẻ có chút xa xút, nhìn thấy Thẩm Ngạo, liền kinh ngạc nói. Thẩm Ngạo đã trở lại rồi sao? Thẩm Ngạo đi đến trước xe, hỏi, điện hạ muốn đi đâu? Tấn Vương Triệu Tông khóc không ra nước mắt nói, muốn đi thăm Hoàng Huynh, nhưng Hoàng Huynh vô luận như thế nào cũng không muốn gặp mặt ta. Thẩm Ngạo thở dài, nói. Bệ hạ mệt mỏi, đã ngủ lại rồi, có lẽ là để lần sau lại đến. Triệu Tông lắc đầu, nói. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, vốn là ngươi đã đến rồi, bổn vương không nên mời ngươi đi uống chút rượu tẩy trần, nhưng hiện tại. Triệu Tông thở dài, nói. Bổn vương thật sự không có cái hào hứng này, để sau đi. Thẩm Ngạo cũng không còn. gocchuyenaudio.com Cái hào hứng này, cùng Triệu Tông mỗi người đi một ngả, gần hành cung chính là Hải Chính Nha Môn, Thẩm Ngạo dạo chơi đi qua, Hải Chính Nha Môn bên này rất là nghiêm túc và trang trọng, người sai vặt thấy Thẩm Ngạo tới, lập tức đi thông báo, một lát sau, Ngô Văn liền bước nhanh đến. Thẩm Ngạo khoanh tay trước ngực dùng ngữ khí trầm trọng đạo. Tìm địa phương, đi uống trà cùng bổn vương. Ngô Văn gật đầu, dẫn Thẩm Ngạo đến một chỗ nhà ngay bên cạnh Nha Môn, gọi quan lại nhỏ đưa Vũ Di trà lên, Thẩm Ngạo uống một ngụm, nói. Trà này thực khó uống, Ngô Văn nói, điện hạ khổ tùy tâm sinh, không phải trà này khó uống, mà là trong nội tâm điện hạ khó uống. Thẩm Ngạo ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười mắng, người rõ ràng còn nói lời triết lý rồi, người nói không sai, không phải trà khó uống, chỉ là vật là người không đúng thôi. Dứt lời, liền buông chén trà nhỏ, nói với Ngô Văn. Vừa rồi thấy bộ dạng Ngô đại nhân như đang muốn nói lại thôi, chẳng lẽ là có lời gì để nói với bổn vương sao? Ngô Văn ngồi nghiêm chỉnh, nói. Điện hạ nguy nan, Thẩm Ngạo thản nhiên nói, bổn vương thời thời khắc khắc đều ở vào trong nguy hiểm, lời nói chuyện giật gân, vậy thì không cần phải nói nữa. Ngô Văn lắc đầu, nói, Tuần San Tuyền Châu bên này, điện hạ đã nhìn chưa? Thẩm Ngạo nói, biết rõ một ít, Ngô Văn thở dài một hơi, nói, điện hạ muốn làm trung thần, điểm này, Ngô Mỗ há lại không biết, nhưng hiện tại, bố cục này, điện hạ đã không thể không để ý được rồi, không nói đến thái tử như thế nào, hiện Tuần San ở các nơi còn có những thương nhân sau lưng Tuần San này. Cùng với thế gia đại tộc Giang Nam, Phúc Kiến, Nghiễm Nam Đường, hiện nay đều đang âm thầm lung lay, có một danh sĩ gọi Triệu Chí Kính, đã muốn hợp thành hải thương hội, liên lạc mấy ngàn danh môn, thương nhân, kẻ sĩ, giải tin tức bốn phía, muốn cho Hoàng thượng băng hà xong, về sau, điện hạ sẽ tới chủ trì đại cục thiên hạ. Trừ việc đó ra chính là bên trong thủy sư cũng có thật nhiều ngôn luận, mấy ngày trước đây có một doanh quan thủy sư lưu trú, đúng là đang tại trước mặt Mã Chi Phủ, nói thiên hạ không thể không để phụ chính vương làm chủ. Mã Chi Phủ lúc ấy liền hoảng sợ, những lời này cũng may mắn là nói ra tại trước mặt Mã Chi Phủ, nếu nói tại trước mặt người khác hơn phân nửa là sẽ phạm tội khi quân. Ngô Văn lo lo lắng lắng nhìn Thẩm Ngạo, hắn ở chỗ sâu bên trong nước xoáy tại Tuyền Châu này, đương nhiên cũng biết lợi hại tại đây, hiện tại cả Phúc Kiến Lộ, đều đang đánh trống gieo hò, không chỉ như vậy còn có Giang Nam Đường, Nghiễm Nam Đường. Nói trắng ra là, đơn giản là tân quân đăng cơ, mọi người không được cam đoan chỗ tốt nếu muốn duy trì ích lợi của mình, không thể không để phụ chính vương trị quốc. Còn nữa, người muốn vui buồn cùng phụ chính vương trải rộng tam giáo cửu lưu, có thương nhân, có kẻ sĩ, cũng có võ quan, sĩ tốt kiệu phu, thủy thủ, nhiều người như vậy, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, động tĩnh lại lớn, đây không phải muốn chết sao. Thẩm Ngạo mở hộp hải chính ra, thiên hạ đã trải rộng người nhận được lợi ích hải chính, mà những người này, chính là động lực cực lớn để thôi động thủy triều thiên hạ. Thẩm Ngạo phát giác, mình đã thân bất do kỳ. Lời Ngô Văn nói rất đơn giản, chính là muốn Thẩm Ngạo lập tức làm ra quyết đoán, rốt cuộc là muốn làm kiêu hùng, hay là muốn làm thần tử. Muốn làm thần tử, phía dưới, những, gocchuyenaudio.com, thanh âm bôn tẩu đánh trống gieo hò vì hắn này, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất áp chế xuống dưới, nếu muốn làm kiêu hùng, cũng phải phòng ngừa chu đáo, dự đoán, chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Ngạo trầm mặc, trên thực tế, tuy giết hắn người đến mức đau đầy mùi mái, nhưng liên quan đến sự tình cung biến, Thẩm Ngạo lại không thể không bắt đầu do dự. Ngô Văn nói, Hiện tại phía dưới huyên náo hung hăng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Biện Kinh, thái tử sẽ nghĩ như thế nào? Điện hạ cũng nên cho ra cái lời chắc chắn, để cho chúng ta, những người phía dưới này có một sự chuẩn bị. Ánh mắt Ngô Văn bắt đầu dần dần trở nên lớn mật, nhìn thẳng Thẩm Ngạo, liếm liếm miệng, nói. Điện hạ, nếu muốn làm thần tử, Ngô Mỗ cũng không thể nói gì hơn, nhưng điện hạ muốn. Ngô Mỗ nguyện hiệu lực Khuyển Mã, Phúc Kiến Đường, Tô Hàng Đường, Tây Hạ, Khiết Đan Trốn Cũ, Nhiễm Nam Đường, đều coi điện hạ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Thẩm Ngạo trầm mặc một chút, cuối cùng là đột nhiên đứng dậy, nói. Đã đến mức này, Triệu Hằng không để cho ta lựa chọn, ta liền cho không để cho hắn lựa chọn, nên chuẩn bị, các ngươi cứ việc đi làm, hai tay đều chuẩn bị sẵn sàng, có thể làm thần tử tự nhiên là tốt, không thể làm, vậy hãy để cho đời sau cười mắng đi thôi. Tào Tháo bị đời sau cười mắng, Vương Mãng cũng là như thế, chẳng lẽ Triệu Khuông Dận không có bị người chỉ trích? Điểm mấu chốt của Thẩm Ngạo chính là không cần phải ép mình, ai ép liền cắn người đó, ba chữ thẩm điên cuồng cũng không phải là chỉ trêu đùa. Thẩm Ngạo từ Hải Chính Nha Môn đi ra, mang theo Chu Hằng và vệ sĩ trực tiếp về nhà, từ lúc mấy năm trước Thẩm Ngạo đặt mua một chỗ phủ đệ ngay tại Tân Thành Tuyền Châu. Triệu Cát thoáng đưa ý chỉ một tí, người Thẩm gia cũng đều từ Biện Kinh theo Vương Công đến Tuyền Châu, Thẩm Ngạo dừng ngựa tại trước phủ đệ, chứng kiến chỗ ở mới tinh này, người gác cổng thấy Thẩm Ngạo trở về, một mặt tới đón, một mặt cực kỳ nhanh đi vào bên trong báo tin cho gia quyến. Thời điểm Thẩm Ngạo đi vào, phát hiện Ninh An đã gầy gò đi vài phần, trong nội tâm vừa thương tiếc lại là không đành lòng, ôm nàng trấn an một hồi, lúc này nghĩ tới Triệu Cát lại bắt đầu trở nên phiền muộn. Mấy ngày sau, Thẩm Ngạo mỗi ngày đều đi đến hành cung kiến giá, thân thể Triệu Cát càng ngày càng tệ, về sau, có khi ngay cả lời nói cũng đều mơ hồ không rõ, trong nội tâm Thẩm Ngạo lại càng có vẻ không vui. Chỉ có cách xuất tiền ra, bốn phía thu thập danh họa cung cấp cho Triệu Cát tiêu khiển, lúc trước đó nói về sự tình thái tử một lần, từ nay về sau hai người đều giống như có ăn ý, cũng không đụng vào những vấn đề này nữa, chỉ luận sách luận họa có khi Thẩm Ngạo ngồi ở trước giường, nghe Triệu Cát nói chút ít ký ức nhớ lại. Nhìn lão nhân khô gầy này càng ngày càng ít sinh khí, Thẩm Ngạo muốn khóc lại khóc không ra nước mắt, muốn cười, lại cảm thấy quá gượng ép. Đến Tuyền Châu toàn tâm toàn ý mà hầu hạ Triệu Cát, cái gì hào hứng cũng đều không có, ngay cả bên ngoài phát sinh cái gì cũng không biết, có khi Dương Tiễn nói chuyện cùng hắn, hắn cũng chỉ ừ a hát mà đáp ứng. Trẫm làm hoàng đế nhiều năm như vậy, chỉ biết ngồi ở hoàng cung này, thiên lý tự xưng vương, triệu kiến đại thần, vẫn thật sự không biết hoàng đế này rốt cuộc là cái tư vị gì, giang sơn trẫm quả nhiên là phong hư dự đại sao. Có một ngày, Triệu Cát nằm ở trên giường, gocchuyenaudio.com. Thân thể của hắn đã là càng ngày càng kém rồi, hai mắt chỉ có thể đóng lại, ho khan vài tiếng, tiếp tục nói. Trẫm thật sự muốn nhìn một chút, nhìn xem thiên hạ của trẫm là cái dạng gì nữa trời. Thẩm Ngạo tâm niệm vừa động, nói. Bệ hạ muốn nhìn, vì cái gì không đi xem. Đã muộn, Triệu Cát tràn đầy tiếc nuối, nói. Trẫm hiện tại đã mang cái dạng này. Thẩm Ngạo là người tính nôn nóng, Triệu Cát nói chuyện chậm rãi, thật sự là làm hắn không chịu được, hắn cắt ngang lời Triệu Cát nói. Bệ hạ đã thành cái dạng này, càng nên nhìn một cái, các dân chúng cũng muốn gặp bệ hạ, chuyện này cứ định như vậy, ba ngày sau, bệ hạ xuất cung đi dạo. Triệu Cát bị Thẩm Ngạo cổ vũ, cũng sững sờ một chút, tâm tư bắt đầu chuyển động, nói. Tốt, chậm đi, tâm tình Thẩm Ngạo thoáng cái đã tốt hơn vài phần, tìm ra mục tiêu, liền ra khỏi tầm điện cực kỳ nhanh, lập tức mệnh lệnh Ngô Văn cùng Tuyền Châu Chi Phủ Mã Ứng Long tới, nói. Kể từ hôm nay, cao thấp Tuyền Châu, tất cả nha môn, đều thả sự tình trong tay xuống. Mã Ứng Long nói, không biết điện hạ có chuyện gì muốn giao cho bọn ta xử lý. Thẩm Ngạo hào hứng giạt rào, nói, bổn vương muốn làm một hồi thịnh hội vô song trên đời, ba ngày sau, bệ hạ muốn xuất cung đi dạo, cái đường đi này phải từ từ tu sửa một tí, cây xuôi theo phố cũng phải phủ lụa lên, tất cả gia đình, mặt tiền cửa hiệu đều sơn lại hoa văn màu. Tất cả thác phường đều nghỉ một chút, đình công một ngày, lại để cho các dân chúng ăn mặc bộ đồ mới đi ra, chuyện này, liên quan thật lớn với bổn vương, nhất định phải làm thật tốt. Thẩm Ngạo có vẻ có chút kích động, có thể để xử lý một chút việc cho Triệu Cát hấp hối, lại để cho hắn có một loại cảm giác thở dài ra một hơi, trầm ngâm một chút, lại nói. Tân Thành không phải có một quảng trường sao? Chỗ đó chiếm diện tích không nhỏ, ngay tại trung tâm quảng trường, lập một cái pho tượng ít nhất cũng phải cao 20 trượng, càng lớn càng tốt, pho tượng tự nhiên là điêu khắc bệ hạ, chuyện này, có thể hoàn thành hay không? Cách chương.